xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3371, người nhân bản 81. Góc truyện audio.com. Người đăng, Esacro Theater Theater hát phát hiện gì? Âu Dương Tây Hiền nhíu mày. Muốn làm thế nào, nếu như phòng thí nghiệm điều kiện đủ lời nói, cao tiến sĩ dựa theo chính mình ý nghĩ làm liền được, cần gì, trực tiếp lấy liền được. Hiện tại Cao Phong, với hắn mà nói xác thực phi thường trọng yếu. Là như thế này, cái kia người nhân bản không phải có năng lực tái sinh sao? Nếu như chúng ta đưa nàng thân thể chia rất nhiều bộ phận, bảo đảm mỗi một bộ phận đều có thể sống sót, như vậy tại thời gian nhất định bên trong, liền có thể tìm ra bao nhiêu cái đồng dạng người nhân bản, giống như tế bào phân liệt sinh sôi đồng dạng. Bất quá, hiện nay còn không biết có thể hay không thành công, cho nên chúng ta dự định trước cắt một cái hơi lớn hơn một chút bộ phận, bỏ vào dịch dinh dưỡng cùng tăng trưởng dịch bên trong bồi dưỡng. Dù sao sự tình như thế lớn, cho nên mới đến thỉnh giáo Âu Dương tiên sinh. Âu Dương Tây Hiền bên kia trầm mặc một hồi, mới hỏi. Nắm chắc được bao nhiêu phần? Hiện nay có một nửa nắm chắc, dù sao thực nghiệm thành công thất bại hay không, đều phải làm mới biết được kết quả. Lại có nắm chắc thực nghiệm, đó cũng là có thất bại khả năng. Chỉ là như vậy làm về sau, có quan hệ khí quan chữa trị dịch sản lượng sẽ giảm xuống 1/3, dù sao ảnh hưởng này còn là tương đối lớn. Cái kia cao tiến sĩ đi làm đi, ta bên này chưa có xác định cụ thể thời gian, có thể hướng phía sau kéo dài thời hạn, không nhất thời vội vã. Khương Tân trong lòng ngẹn một chút, hay là dùng Cao Phong giọng nói. Có Âu Dương tiên sinh câu nói này, vậy chúng ta liền yên tâm, đúng, cái kia người nhân bản còn là mỗi ngày tại nhắc tới ngươi. Âu Dương Tây Hiền không có trả lời, trực tiếp đem điện thoại cúp máy. Đạt được như thế lớn một tin tức, Âu Dương Tây Hiền, trong thời gian ngắn còn đắm chìm tại tương lai sự nghiệp vĩ đại bên trong, quên thám tử tư sự tình. Qua không sai biệt lắm có 2 giờ, thám tử tư lại gọi điện thoại cho hắn. Âu Dương tiên sinh, trước ngươi đi nơi nào? Ta chỗ này có một cái rất trọng yếu tình huống phải nói cho ngươi. Thám tử tư hiện tại là đầu đầy mồ hôi lạnh, mặc dù không xác định chính mình hắn nghe trộm đến sự tình có phải là thật hay không, có thể đối Âu Dương Tây Hiền đến nói, hẳn là rất trọng yếu. Trong này khẳng định còn cất giấu cái gì đại bí mật, để hắn có một loại cái cổ lạnh lẽo cảm giác. Sự tình gì gấp gáp như vậy? Âu Dương tiên sinh, vào hôm nay buổi sáng ta xác thực nghe trộm đến một chút kỳ quái lời nói, chính mình không nắm được là thật còn là trò đùa, hoặc là phu nhân cùng nàng đệ tại tập luyện tiết mục gì. Chỉ là hiện tại bọn hắn đã đi sân bay, ta luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, phía trước lập tức liên hệ ngươi, chỉ là không biết vì cái gì, ngươi không có tiếp. Không muốn nói nhảm, chỉ nói chính sự. Nghe được người đi sân bay, Âu Dương Tây Hiền liền có chút ngồi không yên. Thật tốt, vậy ta liền sẽ ghi âm cho ngươi truyền tới, ngươi tiếp thu một chút. Ngươi có khả năng đem ta đưa đến đi đâu? Xác định Âu Dương Tây Hiền tìm không thấy sao? Đường Quả mặc dù cùng Đường Chu đi Âu Dương Tây Hiền, thậm chí còn đặt trước vé máy bay, trên thực tế hiện tại nàng không tại phòng chờ máy bay, mà là có Đường Chu an bài, nàng bên trên một cỗ phổ thông xe van. Đường Chu cũng cải trang phục một phen, tại biết khả năng này thời điểm, hắn liền vụng trộm an bài những thứ này. Góc truyện audio.com, lúc đầu những này an bài, là vì lúc trước để nàng đào tẩu, lúc kia không dùng. Hiện tại một chút lộ tuyến sửa đổi một chút còn có thể dùng. Đi sân bay, bất quá là chuyển di ánh mắt, coi như ra ngoại quốc Âu Dương Tây Hiền còn là rất dễ dàng tìm tới nàng, còn không bằng đưa nàng đưa đến một chút xa xôi nông thôn, hơi rớt lại phía sau điểm địa phương, còn không dễ dàng bị phát hiện, nhất là một chút ngồi xe không cần thẻ căn cước địa phương. Cách chương.